Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nói. Cô nghe vậy thì hạ mi tâm xuống. Thành thật nói với anh, em cùng với Hoàng Giám Đốc có một chút xung đột, cho nên em mới đề cập kế hoạch với cô ấy thì đã bị loại rồi. Căn bản không đến được cửa của Thường Tổng. Vừa vặn thời gian này Thường Tổng không có ở trong nước, ngày kia mới trở về. Em biết anh cùng với Thường Tổng có một chút giao tình, cho nên hy vọng anh có thể lén cùng với ông ấy chào hỏi. Chỉ cần để cho em cùng ông ấy gặp mặt một lần là được rồi, để cho ông ấy nghe một chút về kế hoạch của em. Nếu như ông ấy nghe xong mà vẫn cự tuyệt thì em liền hết hy vọng. Em chỉ muốn có một cơ hội mà thôi. Cô không cam lòng bởi vì ân oán cá nhân, Hoàng Giám Đốc liền đem tâm huyết của cô mà gửi trả lại. Em có thể chính mình gọi điện thoại cho ông ấy. Anh tin tưởng theo năng lực của cô, tuyệt đối sẽ có biện pháp để gọi điện thoại cho Thường Tổng. Nghe thấy vậy, cô cất tiếng cười khổ. Em làm sao lại không muốn chứ? Nhưng em sợ làm hỏng cơ hội này. Ở nước ngoài đã lâu, em đã học được cách cố gắng tranh thủ bắt lấy từng cơ hội. Nhưng những hành động này ở trong nước có thể là quá mức đường đột. Dù sao văn hóa bất đồng, ở nước Mỹ được xem như là tâm ý, thế nhưng ở đây sẽ bị mắng cho rằng là không hiểu quy củ hoặc là không lễ phép. Em bất quá chỉ là trong hội nghị nói thẳng Giám Đốc Hoàng vài câu, cô ấy liền đã ghi hận ở trong lòng. Cô cất tiếng thở dài rồi lại nói tiếp. Mấy ngày trước về nước, em mẹ chết đi được, vừa làm việc vừa vắt hết óc để nghĩ thiết kế kế hoạch. Kết quả bởi vì nói chuyện quá mức sắc bén, kế hoạch bị gửi trả về, em không cam tâm. Chẳng lẽ anh cho rằng mặt dày đến nhờ vào người yêu cũ là không tổn thương lòng tự tôn của em hay sao? Lời của cô làm cho anh nhất thời im lặng. Anh biết cô là người hiếu thắng cực mạnh, từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi. Đây là một công việc lớn đầu tiên mà em nhận được sau khi về nước. Nếu như lần đầu tiên mà đã thành công, đối với văn phòng làm việc của em rất là có lợi. Anh chỉ cần giúp em gọi điện thoại nói với ông ấy ngọn nguồn, xin ông ấy cho em một cơ hội là được rồi. Ở trong mắt của cô ấy mang theo ý cầu khẩn. Anh còn có thể nói cái gì đây? Bất quá đối với anh chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Được rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho ông ấy. Nhưng anh sẽ không thể bảo đảm rằng ông ấy sẽ đồng ý đâu. Cô thở nhẹ một hơi rồi cười nói. Em hiểu rõ mà, anh chỉ giúp em việc này em đã rất là cảm ơn rồi. Vừa đúng lúc phục vụ mang thức ăn lên, Giang Dĩnh Hồng nhìn miếng cá sống nụ cười càng thêm rực rỡ. Thật là vừa vặn, hiện tại em thật là đói nha. Tào Dục Phong uống một ngụm trà nóng trầm mặc không nói gì. Giang Dĩnh Hồng nhìn anh một cái rồi cất lời. Sự xuất hiện của em làm anh bối rối sao? Bối rối ư? Nói thật thì đến chính anh cũng không biết là cảm giác gì. Có một chút không được tự nhiên, dù sao cũng là người yêu cũ. Hơn nữa anh cũng đã từng yêu cô sâu sắc. Tuy rằng phần tình cảm này đã phai đi, nhưng gặp lại chắc chắn sẽ mất tự nhiên. Không đợi anh trả lời, Giang Dĩnh Hồng đã nói tiếp. Nói thật ra, lúc sáng gọi điện thoại cho anh em cũng rất là ngại. Sao lại nghĩ chúng ta còn có thể làm bạn bè không phải hay sao? Cô tạm ngưng lại rồi lại nói. Vậy thì anh không hy vọng em liên lạc với anh sao? Dù sao bây giờ anh cũng là người đã kết hôn rồi. Em cũng lo lắng rằng vợ anh sẽ ghen nha. Quỷ Ly không phải là người như vậy. Anh ôn hòa nói. Thấy trong lúc vô tình hai mắt anh thoát ra vẻ dịu dàng, không biết tại sao Giang Dĩnh Hồng lại cảm thấy có một chút chói mắt. Là con người quả nhiên là ích kỷ, cho dù đối với người yêu cũ tình cảm cũng không còn, nhưng vẫn là hy vọng anh có thể nhớ kỹ đến mình. Tào Dục Phong là một người đàn ông tốt, nhưng quen nhau không lâu, cô cũng biết là hai người không thích hợp. Anh mặc dù lý tính cũng rất dịu dàng, là người đàn ông tốt hiếm có, nhưng mặt khác, anh cũng là một người đàn ông truyền thống. Hy vọng có một người vợ dịu dàng cùng với mấy đứa trẻ con. Người vợ có thể đi làm nhưng tuyệt đối không thể quá mức bận rộn. Mà cô không phải là một người phụ nữ như vậy. Tâm huyết của cô đối với công việc rất lớn, thậm chí ở trong công việc tìm được sự thỏa mãn và thành tựu. Kết hôn cùng với sinh con không phải là mục tiêu trong cuộc sống của cô, ít nhất không phải trong lúc đó. Khi quen anh, cô mới 24 tuổi, đang lúc ở sự nghiệp đỉnh cao, mà cô hiện chẳng qua mới 28 tuổi. Ngay cả 30 tuổi cũng là chưa tới, tuyệt đối sẽ không có khả năng kết hôn ngay lúc này. Ở nước Mỹ 3 năm, cô đã quen với hai người bạn trai, nhưng vẫn không có ý định vào lễ đường kết hôn. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu kết hôn cũng không cần phải có con. Dân số thế giới nhiều đến nỗi, muốn nổ tung cũng không cần cô lại phiền thêm. Chứ đừng có nói gì, đối với trẻ con cô cũng không có kiên nhẫn. Đương nhiên cô thẳng thắn phản đối ý tưởng hôn nhân và con cái của anh. Sau đó cùng anh tranh chấp vài lần, cô liền hiểu rõ anh là người truyền thống.